12 mảnh ghép, chương 25, gặp thần tượng, góc truyện audio.com. Yành xin lỗi, mấy chị tim một làm gì mà mới tới Trùng Khánh đã xin lỗi người ta rồi. Là do tính hậu đậu của BD và NM, ngay cả TB đang bệnh cũng phải phì cười. Mayo mít xỉnh, cô có sao, một người có giọt nói khá cao, rất dễ thương lên tiếng. Neither you see xỉ ướng Iwan, bạn có phải là Vương Nguyên? BD nhanh chóng nhận ra thần tượng, dù hiện tại bánh trôi đeo khẩu trang, đội nón khá kỹ. Bảo bối vừa gật đầu, cả ba đã như con nít vui mừng làm Nguyên Nhi khó hiểu, lắc đầu, rõ là dù bánh trôi có hiểu tụi nó nhưng ba đứa vẫn cô giỏi tiếng Trung nên rất dễ làm Nguyên Nguyên đơ như cây cơ ra vì cô hiểu cái mô tê gì. Từ đâu lão Vương mặt đao chạy lại, nắm chặt tay bảo bối kéo về phía mình. Cả hai bắt đầu nói, trông rất ngọt như tát đường vào mặt ba nhỏ đứng ngơ ngác kia. Y Hàn, xin lỗi, Vương Nguyên nói rồi với tay chào tạm biệt, ôi, bánh trôi thật kiêu quá đi, yêu chết đi được, bi đi hí hừng, nhảy tưng tưng, đại ca thật là soái ca, đẹp trai dã man, NM cũng có thể kìm lòng khi thấy mặt đao, tao nghĩ tụi bây thích couple Khải Nguyên nhất chứ, TB cười mỉm, đôn lời, à, bi đi và NM chính thức lên cơn, TB ương tươi, sau đó, cả ba đón taxi đến một căn nhà nhỏ, trông cứ như làm bằng gỗ, rất là. Gỗ, ở bên trái còn trồng nhiều loại cây trông giống cây thuốc. Còn bên góc phải trồng cây cảnh hoa hồng. NM nhanh nhẹn bấm chuông. Năm, sau, có một chị khá xinh xắn bước ra. À, Phong Nhi, lâu quá cô gặp chị. Tiếng Trung, TB nở nụ cười thân thiện, vui vẻ trò chuyện với Phong Nhi một hồi lâu. À, mém quên mất, mời ba em vào nhà chơi. Tiếng Trung, Phong Nhi luống cuống, mời tụi nó vào. Bà đưa tới đây vì chị hay vì ba chị nè. Xin lỗi chị nhé, chủ yếu là vì ba chị. Tiếng Trung, NM nói rồi chuyển sang khuôn mặt u buồn, cầm tay TB, giọng trầm hẳn đi. Ba chị đang có khách mấy em chờ xíu à, tiếng Trung. Phong Nhi lôi nụ cười tỏa nắng của mình ra còn nháy mắt. TFBOYS đấy nhé. Tiếng Trung, chị nghe nói Vương Tuấn Khải bị đau họng còn Vương Nguyên Thi bị chật chân hay sao đó. Tiếng Trung, tỷ ấy nói trong sự nuối tiếc cô phai, làm hai fan cuồng kia phải đau lòng, chua xót. Sau khi couple siêu kiêu ấy xuất hiện, cả ba đã xin được chụp chung vài tấm hình làm kỷ niệm và xin luôn chữ ký của hai VK, CK họ Vương ấy. Tiếc là cô có Dương Dương, V, anh ấy đang ở Đài Bắc với Hoàng hậu Kuma và em trai Nam Nam, ba. Tình hình của cháu cô được tốt lắm. Tiếng Việt, bác Hemmer lắc đầu, có thể cháu phải phẫu thuật để lấy khối u ra. Bác cũng xin có hai tin, một vui một buồn cho các cháu. Vâng ạ, cả ba đồng thanh. Tin vui, khối u cô nằm chỗ nguy hiểm. Tin buồn, máu của cháu rất hiếm, bác chắc là ca phẫu thuật cô khó nhưng việc cháu bị mất máu và dẫn đến tử vong là rất cao. Bác đừng lo, máu cháu thuộc nhóm máu của bạn ấy. NM cô do dự nói nhanh, cháu cũng vậy, BD cũng cô chần chừ, nhưng bác đã bảo là nhóm máu rất hiếm, các cháu cứ truyền vong vòng như vậy thì cả ba sẽ cùng thiếu máu. Ba Phong Nhi bắt đầu lo lắng hơn về sự bướng bỉnh của ba người mà ông luôn xem là con cái. Cô gian yên tĩnh hẳn ra. Phong Nhi cầm tách trà, đứng ở ngoài, hình như cô là người nhóm máu O, ba à, con là người nhóm máu O, Phong Nhi bước vào, nhỏ nhẹ. Sức khỏe của con rất tốt, có ai là fan TFBOYS cô nào? Chương sau là dành cho TEAM3 nha, đọc truyện vui vẻ nha mọi người, yêu tất cả các chương.